Chương 2515. Quân khu 9 tới cứu viện rồi. Tạm biệt cô bé kia. Dương Thụ đỡ cô ra khỏi hang núi nhỏ đó trước. Nhưng vừa đi ra ngoài, cô đã tự đi một mình. Dương Thụ không đành lòng. Cô bị thương quá nhiều, trên người có chảy xước, đặc biệt là vết thương nghiêm trọng trên cánh tay. Nhưng dù thế, dưới cơn mưa lớn này, cô vẫn kiên trì tự đi, không để cho anh ta đỡ. Nhiếp Nhiên, sao cô lại bị thương nặng thế này? Dương Thụ không đi ngang với cô, mà tụt lại một bước đi sau lưng cô, đề phòng cô lảo đảo, ngã xuống không có ai đỡ. Nhiếp Nhiên chậm rãi đi về hướng Dương Thụ chỉ, trả lời. Chúng tôi tập kích lúc nửa đêm, khá ít người. Lần này quân khu 9 có mấy người? Không có người quân khu 9, chỉ có 10 người nước ép. Tập kích từ biên giới nước ép vào. Dương Thụ khựng lại, bước nhanh đến trước mặt cô. Chỉ có 10 người, hơn nữa một người quân khu 9 cũng không có. Quân khu 9 có ý gì thế? Thế mà họ lại để một mình cô đi tập kích cùng đám binh lính nước ép, không trao đổi được với nhau. Hơn nữa vừa gặp mặt đã làm nhiệm vụ luôn. Thời gian làm quen cũng không có. Thế này không phải là để Nhiếp Nhiên đi chịu tội à? Đám người kia đều là cùng một đơn vị, Nhiếp Nhiên là người ngoài, nhất định sẽ bị bài xích. Chẳng trách, Nhiếp Nhiên bị thương nhiều thế này. Dương Thụ suy nghĩ rất nhiều, mà Nhiếp Nhiên chỉ hờ hững nói. Tập kích, anh còn muốn dẫn theo bao nhiêu người? Dương Thụ nghe mà cuống lên. Nhưng 10 người thì quá ít. Từ phía nước ép đến đây, bọn chúng có 3 tầng phòng thủ, hơn nữa hẻm núi cuối cùng, vô cùng khó đánh. 10 người thật sự không đủ. Nhiếp Nhiên nhướng mày. Anh hiểu rõ phòng thủ của bọn chúng đấy. Khoảng thời gian đó nghiên cứu hết rồi à? Anh ta chỉ là binh lính bình thường của quân khu 9, nhất định không lấy được bản đồ. Mà từ trước đến giờ Mạc Thừa chỉ bàn kế hoạch với cô, Dương Thụ chưa bao giờ tham gia vào. Nhưng anh ta lại nắm rõ được địa hình nơi này, xem ra không uổng công ở quân khu 9. Vẻ mặt vốn còn vô cùng lo lắng của Dương Thụ trở nên hơi lúng túng. Lúc rảnh rỗi có xem qua. Không đủ người, không phải cũng đánh vào được rồi sao? Nhiếp Nhiên trả lời câu hỏi vừa rồi của anh ta. Nhưng mà... Cái giá bỏ ra quá lớn. Anh ta chưa bao giờ thấy Nhiếp Nhiên thế này. Vừa rồi nghe thấy giọng nói truyền từ trong hang ra, anh ta suýt nữa tưởng là mình nghe nhầm. Đến lúc lao vào thấy Nhiếp Nhiên ngồi dưới đất, cả người toàn bùn đất và vết máu mà anh ta ngây ngẩn. Trong trí nhớ của anh ta, Nhiếp Nhiên chưa bao giờ, thật sự không thể dùng 2 chữ thảm hại mà hình dung nữa. Càng nghĩ anh ta càng sợ. Hay là để tôi cõng cô? Nhiếp Nhiên lắc đầu từ chối. Không cần, anh chỉ cần dẫn đường, không cần quan tâm những thứ khác. Nhưng cứ tiếp tục thế thì chân cô sẽ bị phế mất. Nhiếp Nhiên vẫn lắc đầu. Què hay không tôi tự biết, anh chỉ cần dẫn đường, đừng để tôi đi quanh co là được rồi. Dương Thụ đành thôi, nếu nói nhiều, lúc nào Nhiếp Nhiên cũng trở mặt được. Dương Thụ nhỏ giọng dặn dò. Vậy cô nhất định phải cẩn thận. Nói xong anh ta dẫn cô ra ngoài. Đường phía trước khó đi, Nhiếp Nhiên và Dương Thụ chậm rãi đi trong mưa lớn. Dần dần cây cối xung quanh không còn cao lớn rậm rạp nữa. Nhiếp Nhiên thấy vậy, cũng biết bọn họ sắp ra ngoài rồi. Cô vui mừng, may mà tối qua Dương Thụ nhất thời nóng máu, nên mình mới còn mạng mà đi ra. Không biết lúc nào mới ra khỏi đường núi dài đằng đẵng này. Anh nghe xem, có phải tiếng xe không? Hình như thế, chẳng lẽ là người quân khu 9 tới cứu viện cho cô? Dương Thụ không nghe rõ lắm. Nhiếp Nhiên chỉ biết đó là tiếng xe mà thôi. Quân khu 9 tới cứu cô ư, có phải không? Nhiếp Nhiên không chắc chắn. Cô vào trong rừng sâu gần một tiếng rồi. Theo lý thì trực thăng đã đến. Người của Mạc Thừa chắc cũng trở lại khu vực của quân khu 9 mới đúng. Tiếng xe càng lúc càng đến gần. Cuối cùng Dương Thụ cũng nghe rõ. Là tiếng ô tô. Đúng là tiếng ô tô. Mau lên, mau lên. Nhất định là người quân khu 9 tới rồi. Chúng ta đừng để lỡ. Dương Thụ đỡ Nhiếp Nhiên bước nhanh về phía trước, còn hô lên. Này, Chúng tôi ở chỗ này! Chúng tôi ở chỗ này! Tiếng anh ta vang vọng khắp núi rừng. Nhiêm Nhiên không kịp ngăn cản. Chỉ một lúc sau, quả nhiên có một chiếc xe SUV đi từ xa đến. Đến rồi, đến rồi! Đường nét chiếc xe dần rõ ràng trong mưa. Nhưng ngay từ ánh mắt đầu tiên, Nhiêm Nhiên đã biết chiếc xe này không giống xe của quân khu 9. Lúc chiếc xe đến gần, Dương Thụ cũng thắc mắc. Ơ, hình như biển số xe quân khu 9 không phải thế này mà. Đó là xe của Mạc Thừa. Nhiêm Nhiên bình tĩnh nói. Dương Thụ biến sắc. Cái gì? Xe của Mạc Thừa. Sao lại là xe của Mạc Thừa? Dương Thụ trở nên căng thẳng. Vậy mau chạy thôi, chạy thôi. Nếu biết là xe của Mạc Thừa, anh ta đã không gọi rồi. Dương Thụ vội vàng nắm tay Nhiếp Nhiên xoay người định chạy trốn. Nhưng Nhiếp Nhiên không hề nhúc nhích. Nhiếp Nhiên! Anh đi đi. Cái gì? Dương Thụ không dám tin vào tai mình, lập tức hỏi. Tôi không chạy thoát được. Anh đi đi. Dương Thụ nắm chặt tay cô nói. Không được, tôi nhất định phải đưa cô đi. Anh thấy có thể à? Nhiêm Nhiên nhìn chân mình, bây giờ cô đi bộ cũng khó khăn, đừng nói là chạy tiếp. Dương Thụ khom người xuống. Nào, tôi cõng cô. Đáng tiếc, Nhiêm Nhiên vẫn không nhúc nhích mà nói với anh ta. Anh đi đi. Cô đừng nói linh tinh nữa, mau đi thôi. Dương Thụ vẫn kiên trì nói với cô. Nhiêm Nhiên cau mày. Tôi nói rồi, anh đi đi. Dương Thụ nóng nảy, giận dữ quát lên. Tôi cũng nói rồi, tôi sẽ không bỏ cô lại ở đây. Tôi vĩnh viễn sẽ không bỏ mặc cô. Nhiêm Nhiên bình thản nói. Vậy được rồi, chúng ta cùng chết đi. Mạc Thừa đi ra khỏi xe. Hắn mặc quần áo đen, đi giày ống, bước nhanh về phía bọn họ. Dưới khí thế đó, Dương Thụ theo bản năng chắn trước mặt Nhiếp Nhiên, cho đến khi Mạc Thừa đi tới trước mặt bọn họ. Hắn không nhìn Dương Thụ, chỉ nhìn Nhiếp Nhiên, cười, mang theo ý đùa. Chợt, nhìn cô đi! Khẩu khí này, thái độ này đâu có giống kẻ địch gặp nhau. Dương Thụ không hiểu gì cả. Mạc Thừa nhất định biết thân phận thật của Nhiếp Nhiên. Với tính hắn, bị lừa chắc không có phản ứng này mới đúng. Cô là con chó con, lăn vào bùn à? Nhiêm Nhiên cũng cười châm chọc. Đúng vậy, một con chó nhà có tang mà thôi. Mạc Thừa không phản đối, anh ta quay sang nhìn Dương Thụ. Ánh mắt áp bức kia khiến Dương Thụ cảm thấy dây thần kinh căng lên. Nhiêm Nhiên giơ tay lên, vỗ vai Dương Thụ, ra hiệu cho anh ta tránh ra. Dương Thụ cau mày. Đầu tiên còn không vui, nhưng thấy ánh mắt Nhiếp Nhiên rét lạnh, đành lui sang bên cạnh. Mạc Thừa thấy Dương Thụ nghe lời Nhiếp Nhiên, híp mắt lại đầy nguy hiểm, sau đó mới nhìn cô. Nhưng cái nhìn này lại khiến vẻ mặt hắn lạnh đi, ý châm chọc càng thêm sắc bén. Cô rời đi, vì là để biến thành thế này à? Cả người cô không chỉ toàn bùn đất, mà còn đầy vết thương, bởi vì trời mưa nên máu hòa chung với nước mưa lan rộng ra. Đúng là điên. Mạc Thừa không biết đang nói với chính mình hay là với Nhiếp Nhiên. Hắn tiến lên bế lấy cô. Nhiếp Nhiên không linh hoạt như bình thường, thế mà lại bị hắn bế thật. Ngay cả Dương Thụ cũng ngây ra. Nhiếp Nhiên cau mày. Anh làm gì thế? Vết thương của cô bị ngâm trong nước quá lâu, nhất định phải đi ra ngoài chữa trị ngay lập tức. Mạc Thừa ôm cô đi tới xe. Đi ra ngoài chữa trị. Nhiêm Nhiên ngẩn ra tức giận. Anh điên rồi à? Anh biết mình đang nói ra cái gì không? Mạc Thừa cũng lạnh giọng nói. Cô bị thương, không chữa trị mới là điên. Mạc Thừa! Nhiêm Nhiên hô lên, khiến Mạc Thừa phải dừng bước lại, cúi đầu nhìn người trong lòng. Lúc Mạc Thừa ôm mình, Nhiêm Nhiên theo bản năng xiết cổ áo hắn, lúc này cuộn tròn trong lòng hắn nhìn vô cùng điềm đạm đáng yêu. Ít nhất, hắn cảm thấy như vậy. Nhưng cô gái điềm đạm đáng yêu này, bởi vì tiếng hô vừa rồi mà choáng váng, hít sâu một hơi, cố gắng hỏi hắn. Chắc trực thăng đến rồi chứ? Nếu như hắn nghe hiểu lời mình, thì nên biết bây giờ bọn họ đang đối đầu với nhau. Hắn chạy vào đây để thoát thân. Nhưng hắn lại hờ hững nói. Chắc là đến rồi. Khi đó hình như là có người gọi điện thoại cho hắn, nói trực thăng gì đó. Nhưng lúc đó hắn đã trên đường vào núi từ lâu rồi. Khi nhận được tin tức của tên béo là hắn không quan tâm gì nữa mà đi vào đây. Cho nên cũng chỉ có thể nói là chắc thôi. Cái gì gọi là chắc? Nhiêm Nhiên thật sự cạn lời. Rốt cuộc tên này hờ hứng với chuyện này đến mức nào đây? Đây chính là chuyện liên quan đến vấn đề sống chết của hắn. Chẳng lẽ hắn lái xe chạy đến đây không phải chạy thoát thân mà là ngắm cảnh núi rừng à? Vậy rốt cuộc anh muốn đi ra ngoài làm gì? Nhiêm Nhiên hỏi thẳng. Hắn tùy tiện đi ra ngoài, ngồi nhỡ gặp người quân khu 9 sẽ bị bắt sống. Mạc Thừa cứ như không hiểu, chỉ hỏi. Vết thương của cô Thành ra thế này rồi, không ra ngoài, muốn bị nhiễm trùng đến chết à? Nói đến cuối, hắn còn lẩm bẩm. Hắn nỡ, nhưng tôi không nỡ. Dù hắn nói nhỏ nhưng vẫn bị Nhiếp Nhiên nghe thấy. Cô nhất thời cảm thấy vô cùng đau đầu, giọng mệt mỏi. Rốt cuộc, anh đang làm gì thế? Cô đã nói thẳng vậy rồi mà tên này vẫn cố ý giả vờ không hiểu sao? Đưa cô ra ngoài chữa trị. Mạc Thừa vẫn thẳng thắn nói. Nhiêm Nhiên giận điên lên. Chữa cái gì mà chữa? Bây giờ anh nên coi tôi là con tin, tìm cho mình một con đường sống mới phải. Mạc Thừa ngẩn ra, sau đó cười lên. Hóa ra cô lo lắng cho tôi. Nhiêm Nhiên thật sự không biết nên nói cái gì nữa. Không phải người này bị quân khu 9 dồn ép đến mức thành kẻ ngu rồi chứ? Mạc Thừa, rốt cuộc, anh có rõ thân phận của chúng ta bây giờ không? Rõ, nhưng cô bị thương, phải trở về. Nói xong hắn lại ôm cô đi về phía xe. Anh... Có vẻ hắn rất vui, còn cười nữa. Nhiêm Nhiên giãy giụa. Này, anh làm gì thế? Mau bỏ tôi xuống. Cô khom người, giống như con tôm nhảy trong ngực hắn, khiến Mạc Thừa không ôm chặt được, cau mày quát. Cô còn làm loạn nữa, tôi sẽ đích thân ôm cô. Còn chưa nói xong hai chữ ra ngoài, đã bị dí súng vào cổ. Nhiêm Nhiên lạnh lùng nói. Thả tôi xuống. Mạc Thừa cúi đầu nhìn cô, không chỉ không giận mà còn toét miệng, cười rực rỡ như ánh mặt trời. Có bản lĩnh, cô bắn chết tôi đi. Như vậy cô có xe đi ra ngoài chữa trị, còn giải quyết một mối họa cho biên giới. Cô còn lập được công lao. Hắn tin chắc Nhiêm Nhiên sẽ không nổ súng. Từ sau hôm uống rượu, hắn đã hiểu cô rồi. Hắn biết Nhiêm Nhiên không phải loại người lấy oán báo ơn. Mạc Thừa, anh có thôi đi không? Không. Mạc Thừa, mẹ kiếp anh thần kinh à? Anh có tin tôi bắn chết anh thật không? Đúng, tôi thần kinh. Nhiêm Nhiên thật sự không giận nổi nữa. Ai bảo bây giờ cô bị thương? Đánh, không đánh lại được. Mắng, đối phương còn nhận hết. Cô có thể làm sao nào? Không thể làm gì nên cô gọi. Dương Thụ! Quả nhiên Dương Thụ bước nhanh tới bên cạnh Mạc Thừa, giơ tay, chặn đường hắn. Để cô ấy xuống, cô ấy không muốn đi với anh. Cậu cảm thấy giữa việc cô ấy không muốn và cô ấy có thể sẽ tàn phế, tôi sẽ chọn cái nào? Mạc Thừa ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nói vô cùng rõ ràng. Biết tại sao cô ấy không thích cậu không? Là vì cậu làm việc không quyết đoán, cũng không dám gánh vác. Nếu như chỉ biết sợ, vậy cậu cũng chỉ có thể làm đầy tớ của cô ấy, chứ không phải là người đàn ông của cô ấy. Mặt Dương Thụ tái đi. Tối hôm qua vì chuyện của Nhiếp Nhiên và Dịch Sùng Chiêu mà anh ta đã bị đả kích rồi, bây giờ còn bị Mạc Thừa nói như vậy. Im đi. Nhiêm Nhiên tức giận mắng. Anh đừng có nói linh tinh với Dương Thụ. Mạc Thừa liếc cô, lạnh lùng hỏi. Cô dám nói, cô không coi cậu ta là trẻ con à? Mấy giây Nhiếp Nhiên im lặng đã là câu trả lời tốt nhất. Trước kia cô coi Dương Thụ là học trò, thật ra cũng đã nói tất cả. Lúc này Mạc Thừa không nói chuyện với cô nữa, mà nhìn Dương Thụ. Có lúc cô ấy tùy hứng, cậu không thể nhường nhịn, nếu không, sẽ để cô ấy gây họa. Cô ấy không phải đứa bé ngoan. Hắn ôm chặt Nhiếp Nhiên không buông tay, thản nhiên hỏi ngược lại. Bây giờ cậu cảm thấy đưa cô ấy đi chữa trị hơn, hay là để cô ấy ở chỗ này, đợi cho vết thương ngâm nước, nhiễm trùng hơn? Đương nhiên là phải đưa ra ngoài rồi. Đâu phải Dương Thụ không biết, Nhiếp Nhiên như vậy sẽ chậm trễ việc chữa trị. Nhưng đúng như Mạc Thừa nói, anh ta không quyết đoán. Mỗi lần Nhiếp Nhiên tức giận là anh ta lại luống cuống. Mặc dù những lời nói này rất tổn thương, nhưng sự thật đúng là thế. Anh ta ngẩng đầu lên, thấy Nhiếp Nhiên đang nhìn chằm chằm mình. Do dự một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu. Tôi không thể tin anh. Chúng tôi lừa anh sẽ không đối xử tốt với cô ấy. Không phải bởi vì những lời đó của hắn, mà là hắn không đáng tin. Nếu như nói không thể dung túng cho Nhiếp Nhiên, vậy anh ta cũng tự mình đưa cô ra ngoài được mà, không cần Mạc Thừa. Ai biết nửa đường hắn có làm gì Nhiếp Nhiên không? Cô ấy lừa tôi, cho nên tôi không thể đối xử tốt với cô ấy à? Vậy tôi cũng lừa cô ấy rồi, mọi người hòa nhau. Mạc Thừa nói xong, bế Nhiếp Nhiên vào trong xe, không cho bọn họ có phản ứng. Nhiếp Nhiên bị hắn nhét vào ghế phụ, theo bản năng túm lấy cổ áo hắn. Mạc Thừa, anh đừng quá đáng. Tôi và anh đã hoàn toàn kết thúc sau ly rượu kia rồi. Anh đừng ép tôi nổ súng. Mạc Thừa bị cô lôi cổ áo, quý người trước mặt cô. Nhìn cô gái đang nghiến răng nghiến lợi với mình, cười càng đắc ý hơn. Yên tâm đi, đến lúc đó tôi sẽ làm theo ý kiến của cô. Hắn kéo tay cô ra đóng cửa xe lại. Làm theo ý kiến của cô? Ý kiến gì? Lúc cô vẫn cảm thấy kỳ quái thì thấy Dương Thụ bước nhanh tới ngăn Mạc Thừa đóng cửa. Cô ấy không thể ngồi ghế phụ, phải ngồi ở phía sau. Là Nhiếp Nhiên muốn ngồi ở chỗ này. Mạc Thừa chém gió ngay trước mặt Nhiếp Nhiên mà không đỏ mặt, làm cô cũng kinh hãi. Tôi đồng ý ngồi ở chỗ này lúc nào? Không phải cô nói, muốn làm con tin của tôi à? Cô không ngồi ở ghế phụ, thì sao làm con tin được? Để tôi làm con tin của anh. Dương Thụ cướp lời. Mạc Thừa từ chối. Không được, cậu bị thương không nghiêm trọng như cô ấy. Nếu lúc tôi lái xe cậu đánh lén tôi sẽ không phản ứng kịp. Anh... được rồi, anh ngồi phía sau đi. Ngồi phía sau đánh lén còn dễ hơn. Nhiêm Nhiên cố ý nói cho Mạc Thừa nghe, nhưng Mạc Thừa đóng cửa xe lại, chẳng thèm quan tâm. Hắn vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái. Dương Thụ đành ngồi vào sau xe. Xe khởi động, quay đầu chạy ra ngoài núi. Tiếng mức mưa đập vào mui xe, phát ra âm thanh nặng nề. Dương Thụ nhìn Mạc Thừa, sợ anh ta làm chuyện gì đó hại Nhiếp Nhiên. Ngược lại Nhiếp Nhiên và Mạc Thừa rất thoải mái. Nhiếp Nhiên hỏi. Anh nghĩ kỹ rồi à? Nhiếp Nhiên cảm thấy hắn làm vậy thật không đáng. Nếu như hắn chạy trốn, đi con đường này có khi là một cơ hội tốt. Nhưng một khi ra ngoài thì không biết trước được. Mạc Thừa không để ý. Chuyện này có gì mà nghĩ? Nhiếp Nhiên nhắc nhở. Đừng quên, người của anh vẫn còn ở trong núi. Cứ để bọn chúng loanh quanh ở trong đó đi. Nhưng anh là lão đại của bọn họ. Phải là mẹ. Nhiếp Nhiên nghẹn họng. Bọn chúng đi theo anh đúng là xui xẻo. Mạc Thừa nhướng mày quay sang nhìn cô. Cô may mắn không phải là được rồi à? Xe nhanh chóng chạy ra ngoài núi. Ầm ầm, tiếng sấm đột nhiên nổ vang giữa núi rừng. Mạc Thừa nhìn người bên cạnh, cười hỏi. Sợ không? Sợ cái gì? Mạc Thừa tặc lưỡi. Cái gì cô cũng không sợ, cô có phải là con gái không thế? Nhiếp Nhiên híp mắt lại. Tôi không sợ thì không phải là con gái à? Không phải những cô gái khác nghe thấy tiếng sấm sẽ sợ hãi kinh hoàng sao? Nhiếp Nhiên nghe mà khinh thường, đang muốn phản bác lại nghe thấy hắn tiếp tục nói. Cũng đúng, ngay cả chết và tàn phế cô cũng không sợ, sợ gì tiếng sấm? Nhiếp Nhiên, hắn rảnh rỗi muốn ăn đòn đúng không? Cô thế này mà đội trưởng dịch của cô còn thích, thật không dễ dàng. Mạc Thừa cảm thán mà giọng nói đồng tình với dịch sùng chiêu của hắn, khiến Nhiếp Nhiên cảm thấy gân xanh nổi đầy trên trán. Anh đừng có quá đáng. Ai là người cũng nghe ra cô đang tức giận, nhưng cái tên không phải là người bên cạnh cứ không nghe ra, chỉ nói. Tôi nói quá đáng à? Chợt, không phải quân đội là chỗ nói thật làm thật sao? Tôi thấy, đến cô mà còn vào được quân khu 9. Có lẽ quân khu 9 cũng không phải là nơi yêu cầu chân thật gì lắm. Nói thật, tôi rất nghi ngờ có phải bây giờ chất lượng binh lính của quân khu 9 giảm đi rồi không? Nhiên Nhiên lạnh lùng bật lại. Giảm xuống không phải vẫn khiến người của anh không đánh được à? Mạc Thừa khinh thường, khẽ hừ một tiếng. Cho xin đi, là các người giở trò, còn liên hiệp với người nước ép. Nhiên Nhiên cũng phản kích. Nếu chúng tôi không liên hợp với người nước ép, anh đã chạy rồi. Nhưng câu này đúng như mong muốn của Mạc Thừa, hắn nói. Tức là các người kém đi rồi, nếu không làm sao lại cần người khác giúp đỡ? Hôm nay tên này định chơi trò, chặn họng người đến chết à? Trước khi tấn công hắn, quân khu 9 đã xử lý Sư Xuyên và Trì Tranh Bắc, làm sao đánh đồng với nhau được? Hơn nữa, khu vực Mạc Thừa chiếm lĩnh ở gần nước ép, không thuyết phục được người nước ép, bọn họ sẽ không làm việc được. Nhưng Nhiếp Nhiên lười tranh cãi với hắn, cô thật sự quá mệt mỏi, mệt đến nỗi không muốn nói chuyện với hắn nữa, cho nên ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Mạc Thừa thấy cô tựa vào ghế nhắm mắt lại, môi tái đi, đáy mắt thoáng qua vẻ khác thường, nhưng rất nhanh lại nhìn phía trước. Ầm ầm, lại một tiếng sấm vang lên. Thời tiết thế này trong núi sâu không phải là điểm báo tốt. Mạc Thừa chuẩn bị tăng tốc, nhưng đúng lúc hắn đặt chân lên chân ga, lại nghe thấy ầm một tiếng. Lần này không phải là tiếng sấm. Âm thanh kỳ lạ này khiến Nhiếp Nhiên mở ngay mắt nhìn ra ngoài. Vì nước mưa không thấy rõ nên chỉ đành hạ cửa kính xuống, khiến nước mưa hắt vào trong. Nhiếp Nhiên không quan tâm đến nó bởi vì cô cảm thấy âm thanh này quá quen thuộc. Ầm ầm, lại là một tiếng giống có vật nặng lăn xuống. Cô cẩn thận lắng nghe xem là cái gì. Cuối cùng, một tiếng nổ vang truyền tới. Lần này Nhiếp Nhiên nghe được âm thanh kia, sắc mặt vốn đã tái càng thêm tái hơn, thậm chí còn có sự kinh hoàng và lo lắng. Là sạt lở núi. Nhiếp Nhiên lập tức nói với Mạc Thừa. Thật ra Mạc Thừa cũng loáng thoáng nghe ra rồi, chỉ là luôn không nói sợ cô lo lắng. Kết quả, sao cô lại quen thuộc tiếng sạt lở núi như vậy? Tôi biết rồi. Mạc Thừa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch thì nói. Âm thanh rất xa, chưa chắc sẽ... Hắn còn chưa kịp an ủi, đã nghe thấy một tiếng vang lớn sau xe. Nhiếp Nhiên quay phát lại, thấy có một tảng đá lớn lăn từ trên sườn núi xuống, lao thẳng xuống đất. Sức nặng lớn đến nỗi, Nhiếp Nhiên ngồi trong xe cũng có thể cảm nhận được sự rung động. Mau, mau đi thôi! Nhiếp Nhiên quá rõ sau khi sạt lở núi sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc ở đơn vị dự bị, cô đã trải qua một lần rồi. Lần đó khiến cô cả đời khó quên. Vẻ mặt Mạc Thừa cũng nghiêm túc hơn. Khu vực này đã có sạt lở, lúc nào cũng có thể theo mưa lớn sập xuống. Đến lúc đó bọn họ sẽ chết. Mạc Thừa đạp chân ga hết cỡ, xe chạy băng băng trong bùn lầy, mà đất đá phía sau cũng càng lúc càng rơi nhiều hơn. Đứng trước thiên tai, năng lực của con người luôn nhỏ bé. Thỉnh thoảng lại có đá vụn rơi lên nóc xe, làm lòng người căng thẳng. Lúc này cho dù trong đầu Nhiếp Nhiên có bao nhiêu tính toán và suy nghĩ đều vô ích. Bọn họ không chạy nhanh hơn xe, cho nên xe là công cụ chạy thoát thân tốt nhất. Nhưng đồng thời, một khi sạt lở, xe cũng là phần mộ tốt nhất cho bọn họ. Ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Đứng trước mâu thuẫn này, Nhiếp Nhiên chỉ cảm thấy choáng váng. Mạc Thừa thấy cô cau mày, vừa lái xe vừa nói với cô. Cô đừng cuống. Tôi đã nói đưa cô ra ngoài, thì nhất định sẽ đưa cô ra ngoài. Nói xong hắn lại đạp mạnh chân ga, xe lao đi như mũi tên rời cung. Thời gian chậm rãi trôi qua, tốc độ sạt lở cũng càng mạnh hơn. Chiếc xe của Mạc Thừa sắp bị núi đá và bùn đất chôn vùi rồi. Cảm giác chạy đua với thời gian khiến dây thần kinh căng thẳng gần như sắp đứt. Dương Thụ quên cả thở, nhìn chăm chăm tình hình phía sau. Đá lớn nhỏ đang không ngừng rơi xuống. Tốc độ rơi càng ngày càng thường xuyên kia khiến anh ta vô cùng lo lắng và bất an. Bọn họ sẽ không chống đỡ được bao lâu, ngọn núi sắp sập xuống rồi. Đến lúc đó bọn họ sẽ bị chôn sống. Anh ta siết chặt hai tay, đốt ngón tay trắng bệch mà vẫn không biết. Tiếng mưa và tiếng đá rơi đan xen vào nhau, khiến bầu không khí trong xe như sắp ngưng kết lại. Ầm ầm, tiếng sấm gần hơn, kèm theo tiếng đá rơi xuống. Chiếc xe lao nhanh về phía trước. Hướng đông nam, lao ra ngoài. Nhiên Nhiên thấy phía sau càng lúc càng nhiều đá rơi, biết họ đã không thể đi con đường này nữa rồi, thế là vội nói với Mạc Thừa. Thật ra nơi bọn họ đi là một sườn núi nhỏ. Nếu lao ra ngoài, xe sẽ chạy xuống dưới dốc. Với tốc độ bây giờ, rất dễ bị lật xe lúc lao xuống. Nếu là người khác nhất định sẽ do dự, nhưng Mạc Thừa thì không. Hắn xoay vô lăng, xe lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, lao về hướng đông nam. Đường núi gập ghềnh khiến chiếc xe như mất khống chế, mà trên thực tế cũng đúng là thế thật. Xe trượt xuống núi, sườn núi dốc đứng lại trơn trượt, phanh xe đâu có dễ khống chế. Chỉ trong chớp mắt, bánh xe đã va vào một tảng đá lật nhào. Tất cả mọi người trong xe nghiêng nghiêng ngả ngả, đến khi xe bị kẹt giữa hai cái cây mới dừng lại. Nhưng hình như ông trời cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Đúng lúc này, ngọn núi lại sạt lở trên diện tích lớn. Còn không đợi bọn họ kịp thời bò ra ngoài, bùn đất đã theo ngọn núi đổ xuống, bao vây lấy bọn họ. May mà bọn họ lao ra khỏi con đường kia, lại đi xuống lâu như vậy nên chưa bị bao trùm hoàn toàn, chỉ bị phủ nửa thân xe thôi. Cho nên chỉ cần bọn họ có thể ra khỏi xe, sẽ có cơ hội chạy trốn. Nhưng vấn đề là bọn họ không ra được. Xe lật nhào kẹt vào giữa hai cái cây, lại bị núi đá và bùn đất phủ lên một nửa, nên cửa chỗ Nhiếp Nhiên không mở ra được. Mà phần sau xe bị đè đã biến dạng rồi. Tình cảnh bây giờ ngay cả mở cửa xe cũng khó khăn. Nếu như vào lúc này núi lại sạt lở, bọn họ sẽ chết chắc. Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên, cô có sao không? Mạc Thừa bị túi khí bung ra đập vào làm đờ đẫn, sau nửa phút mới nhớ ra Nhiếp Nhiên bên cạnh. Bởi vì Mạc Thừa kịp thời chắn cho nên Nhiếp Nhiên không bị thương nhiều. Nhưng xe bị biến dạng, cô bị đè tại chỗ không thể động đậy. Vẫn ổn. Cô trả lời một tiếng, sau đó hỏi Dương Thụ. Dương Thụ, anh thì sao? Anh có sao không? Tôi vẫn ổn. Giọng Dương Thụ hơi khác thường, nhưng có thể nói thì chắc không có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên Nhiếp Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Mạc Thừa, cửa chỗ anh mở được không? Nếu tạm thời mọi người không có vấn đề gì về tính mạng, vậy thì tất cả sự chú ý lúc này đều đặt vào việc chạy thoát thân. Để tôi thử xem. Bởi vì xe bị lật nên Mạc Thừa hành động vô cùng khó khăn. Hắn biết quá nửa chiếc xe bị vùi trong bùn, chắc chắn không thể đẩy ra, thế là dứt khoát nhấc chân đạp một cái. Vì không gian có giới hạn nên hắn không dùng toàn lực được, chỉ dùng một chân đạp vào cửa xe. Nhưng cho dù hắn đạp thế nào, cửa vẫn không nhúc nhích. Lúc Mạc Thừa định đạp lần nữa thì đột nhiên nghe thấy Nhiếp Nhiên nói. Đợi đã. Sao thế? Mạc Thừa dừng chân lại. Vì xe lật nên Nhiếp Nhiên bị đè lên cửa kính. Cô có thể nghe thấy rất rõ tiếng vang truyền từ mặt đất tới. Đừng đạp mạnh. Tôi có cảm giác hình như sắp sạt lở đợt hai rồi. Nhưng cứ kéo dài thế này cũng rất nguy hiểm. Nhiên Nhiên nhìn lên cửa kính. Cửa không được thì đập cửa kính đi. Cô chắc chứ? Hắn nói thế là bởi vì ngoài cửa xe cũng bị bùn đá chặn rồi. Một khi mở ra, không biết là bùn đá bên ngoài lăn hết vào đây hay là may mắn chui ra. Nếu như lăn vào, nước mưa sẽ chảy vào, bọn họ sẽ bị ngạt chết. Nói cách khác, cửa kính xe có thể là cửa sinh, cũng có thể là cửa tử. Chắc chắn. Nhiên Nhiên trả lời như đinh đóng cột. Không đập kính ra, không khí trong xe sớm muộn cũng hết, đến lúc đó vẫn chết, còn không bằng liều xem. Mạc Thừa gật đầu, toét miệng cười. Được rồi, dù sao cũng là đề nghị của cô. Nếu chết thật, cô lại nợ tôi một lần, kiếp sau nhớ trả cho tôi. Nói xong, hắn đập vào cửa kính. Lần thứ nhất, Mạc Thừa sợ chấn động quá lớn sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nên dùng lực không mạnh, vì thế không đập vỡ được cửa. Hắn tăng lực dần. Một lần lại một lần nữa, Cuối cùng, tiếng kính nứt vang lên trong chiếc xe yên tĩnh không một tiếng động. Nhiêm Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại đấm mạnh một phát nữa, cửa kính vỡ vụn. Nhưng bởi vì bên ngoài bị đất đá chặn lấy, nên sau khi đập vỡ, không chỉ không đập được kính ra. Ngược lại, nước mưa và bùn đất bên ngoài ập hết vào. Nhiêm Nhiên căng thẳng. Chẳng lẽ lần này bị chôn sống thật à? Đang suy nghĩ thì Mạc Thừa chống hai tay lên ghế và kính chắn gió, dùng thân thể che chắn cho Nhiêm Nhiên. Nhiêm Nhiên thấy vậy, ngẩn ra rồi vội hô lên. Này, anh làm cái gì thế? Hai tay hắn dùng để chống đỡ thân thể, chỗ bùn đất kia ập hết vào mặt hắn, không kịp xử lý sẽ bị ngạt chết. Này! Nhiêm Nhiên muốn giơ tay ra kéo hắn, nhưng tay cô bị thương, không làm được. Đúng lúc này, Mạc Thừa buông tay ra, cả người tuột xuống. Ánh sáng yếu ớt chiếu từ bên ngoài vào. Mắt Nhiêm Nhiên sáng lên. Mạc Thừa, có ánh sáng, mau, có ánh sáng. Giọng cô không sao che giấu được mừng rỡ. Mạc Thừa lau mặt, nhìn ánh sáng yếu ớt ở bên ngoài, cũng cười. Ha ha, xem ra là đại nạn không chết rồi. Vừa rồi hắn cảm nhận được bùn đất rơi vào một lúc là hết, cho nên thật ra không cần Nhiếp Nhiên nói, hắn cũng biết chắc chắn có hy vọng rồi. Hắn xử lý nốt chỗ kính sót lại, bùn đất càng rơi vào nhiều hơn, nhưng cũng chỉ một lúc sau đã dừng. Càng lúc càng nhiều ánh sáng chiếu vào. Cho đến khi bị phá ra được một lỗ lớn, Mạc Thừa mới bám hai tay vào cửa sổ, đu người ra khỏi xe, rồi dần dần bò ra ngoài. Bên ngoài có thể dùng hai chữ hỗn loạn để hình dung. Núi sạt lở làm gãy hết cây cối xung quanh. Con đường bọn họ đi trước đó đã sớm bị vùi lấp. May mà vị trí hiện tại của bọn họ hơi xa nên chỉ bị chôn vùi một nửa. Nhưng không thể bảo đảm lần sau có bị vùi lấp hẳn không. Vì thế hắn nhất định phải tăng tốc cứu Nhiếp Nhiên ra mới được. Nào, tôi kéo cô ra. Mạc Thừa khom người, giơ tay ra với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên cố chịu cơn đau trên người, nghiến răng giơ tay bắt lấy tay Mạc Thừa. Vì xe bị lật nên tay phải cô bị đè, chỉ có thể duỗi cái tay trái bị thương ra. Nhưng lúc này cô đã không quan tâm được đến vết thương trên tay mình nữa. Cô nắm chặt tay Mạc Thừa, cố gắng leo ra ngoài. Vì kéo mạnh nên vết thương lại rách ra, cánh tay đau đớn làm mồ hôi chảy ròng ròng. Đồng thời máu trên vết thương cũng nhuộm lên tay áo, nhưng cô vẫn cắn răng kiên trì. Cuối cùng cô cũng thành công thò được nửa người ra. Cô kẹt ở cửa sổ, đang định nghỉ lấy hơi thì nghe thấy ầm một tiếng. Vừa quay sang đã thấy bùn đá cách đó không xa đang cuồn cuộn lao đến. Con người Nhiếp Nhiên co lại, theo bản năng đẩy Mạc Thừa ra. Mạc Thừa lảo đảo hai bước, Nhiếp Nhiên không còn ai kéo, ngã mạnh vào trong xe. Mạc Thừa đang muốn hỏi cô làm gì thì nghe thấy cô hô lên. Mau đi đi! Hắn theo bản năng nhìn sườn núi phía xa mới phát hiện lại sạt lở lần hai rồi. Đáng chết! Mạc Thừa vội vàng nhào tới cạnh xe, nói với Nhiếp Nhiên. Mau lên, tôi đưa cô ra ngoài. Không kịp đâu. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Cô không ngốc, bây giờ cô ra ngoài, ngộ nhỡ không kịp thoát ra, nửa người bị kẹt ở ngoài cửa xe. Đến lúc đó bị lực mạnh đập vào, chắc chắn sẽ bị đứt ngang lưng, sẽ thật sự hết hy vọng. Tay tôi đã không còn có sức rồi. Anh mau tìm chỗ trốn, sau đó hãy đến cứu tôi. Nhiêm Nhiên bình tĩnh nói với hắn. Nếu anh xảy ra chuyện, tôi cũng xong đời. Tôi kéo cô. Mạc Thừa vẫn chưa từ bỏ ý định muốn kéo cô. Mạc Thừa, cả người tôi bị thương. Anh tỉnh táo một chút, nhanh tìm chỗ trốn đi. Nhiêm Nhiên nói với hắn. Mạc Thừa nhìn đất đá đang lao nhanh đến đây với tốc độ đáng sợ. Mau đi đi, còn không đi sẽ không kịp đâu. Nhiêm Nhiên thấy hắn do dự, lại lên tiếng nhắc nhở. Mạc Thừa nghe lời cô, tạm thời rút lui khỏi đây. Hắn nhìn Nhiếp Nhiên. Cô nhất định phải chờ tôi tới cứu cô. Nói rồi hắn chạy nhanh qua bên kia sườn núi. Nhiếp Nhiên biết, lần này sạt lở rất dữ dội, nhất định phải chặn lại lỗ hổng kia, nếu không bùn đất sẽ tràn vào, chôn sống cô và Dương Thụ. Nhưng lúc này bên cạnh cô không có gì cả, cuối cùng thật sự không còn cách nào khác. Cô chỉ đành đè túi khí lên cửa, rồi dùng lưng mình chặn lấy. Như vậy có thể giảm bớt mức tổn thương cho mình. Ầm một tiếng, chấn động và tiếng đá lăn lớn khiến người ta nghe mà tê dại cả da đầu. Anh sợ à, Dương Thụ? Nhiêm Nhiên thấy mãi mà Dương Thụ không nói gì, cô gọi anh ta. Dương Thụ nhanh chóng trả lời. Không sợ. Giọng anh ta vẫn bình thường, khiến Nhiêm Nhiên thả lỏng hơn. Đừng lo lắng, Mạc Thừa ra được rồi, chúng ta nhất định cũng có thể. Ừ. Dương Thụ chỉ trả lời một tiếng, sau đó hai người không nói gì nữa, bởi vì đất đá đang cuồn cuộn lao đến như bão táp. Nhiêm Nhiên cảm thấy lưng mình không ngừng bị đá lớn nhỏ đập vào, túi khí vốn bị cô kéo ra, cho nên vừa gặp phải áp lực, đã kẹt xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. May mà đợt sạt lở này cũng nhanh chóng kết thúc, không xảy ra va đập gì nghiêm trọng. Nhiêm Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn dán người vào cửa sổ, không dám nhúc nhích. Có điều lần này, cả chiếc xe hoàn toàn rơi vào trong bóng tối. Có thể nhìn ra được lần này, tuy thời gian sạt lở ngắn nhưng rất lớn. Nhiêm Nhiên lặng lẽ chặn cửa sổ xe trong bóng tối. Nghiến răng im lặng chịu đựng. Bên ngoài không có tiếng Mạc Thừa, nhưng cô vẫn chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong bóng tối này, cô không biết thời gian, nhưng có thể biết, qua rất lâu rồi. Lâu đến nỗi cô có cảm giác, cả người mình sắp cứng đờ. Dù vậy cô vẫn không dám nhúc nhích, sợ vừa cử động, bùn đất sẽ lăn vào, chôn sống bọn họ. Dần dần Nhiếp Nhiên cảm thấy lưng mình càng lúc càng ướt. Không ổn, nước mưa chảy vào rồi. Nếu nước mưa còn rơi, chỉ sợ bùn đất chưa chôn sống bọn họ đã chết chìm. Nhiếp Nhiên cố gắng cố định lại cơ thể mình, một tay lần mò vào túi lấy điện thoại, nhưng mở ra lại không có tín hiệu. Đáng chết. Lúc này Nhiếp Nhiên vô cùng hối hận, tại sao mình phải dẫn gã béo chạy vào trong núi sâu? Đúng là thần kinh. Nhiếp Nhiên nhìn nước mưa thấm vào quần áo mình, hội tụ thành một đường chảy vào trong xe, vẻ mặt càng nghiêm trọng hơn. Sao Mạc Thừa còn chưa tới? Chẳng lẽ hắn không tìm được đường à? Cô không chịu nổi, cố gắng gọi hai tiếng. Mạc Thừa! Mạc Thừa! Đáng tiếc, hoàn toàn không có bất cứ âm thanh nào. Bọn họ như bị cả thế giới cô lập ở trong xe. Nước vẫn chảy vào, khiến Nhiêm Nhiên bắt đầu nóng nảy. Đừng lo, chắc chắn anh ta sẽ trở lại cứu cô. Dương Thụ an ủi. Giọng an ủi này khiến Nhiêm Nhiên cảm thấy là lạ. Anh sao thế? Nhiêm Nhiên cau mày hỏi. Dương Thụ nói. Tôi không sao. Nhiêm Nhiên dừng lại mấy giây, cẩn thận phân biệt tiếng hít thở của anh ta. Tiếng hít thở chậm chạp nhưng lại nặng nề, hoàn toàn không giống người bình thường. Cho dù cô bị thương nghiêm trọng cũng không thở như vậy. Dương Thụ, anh làm sao thế? Cô sợ hãi vội vàng hỏi. Im lặng một lát, tiếng Dương Thụ lại truyền đến. Tôi thật sự không sao, bị thương nhẹ thôi. Nhiêm Nhiên nổi giận. Anh nghĩ tôi ngu à? Có phải thương nhẹ hay không? Từ tiếng hít thở của anh tôi cũng nghe ra được. Nhưng Dương Thụ vẫn khăng khăng nói. Thật sự là vết thương nhẹ, cô đừng lo lắng. Anh ta nghe thấy giọng nói tức giận của cô thì nghĩ thầm. Thật may, có thể nói nhiều như vậy, chắc thân thể cô không có vấn đề gì lớn. Tôi không bị gì nhanh thế đâu, cô yên tâm. Nhiêm Nhiên im lặng một lúc, sau nửa phút mới gằn giọng nói. Dương Thụ, anh biết lừa gạt tôi, làm tôi tức giận sẽ có kết cục thế nào không? Anh ta cười khẽ. Biết, tôi cũng không muốn bị cô tát nữa. Dương Thụ nói như vậy khiến tâm trạng nặng nề của Nhiếp Nhiên dịu đi không ít. Dương Thụ, chúng ta nói chuyện đi. Được. Từ trước đến giờ anh ta đều nghe theo yêu cầu của Nhiếp Nhiên. Hơn nữa đây là Nhiếp Nhiên chủ động muốn nói chuyện với anh ta. Bảo anh ta không vui mừng sao được. Mặc dù anh ta biết tại sao cô phải nói thế. Anh muốn nói chuyện gì với tôi? Nhiêm Nhiên chủ động hỏi anh ta. Người ngồi sau xe cũng rơi vào trầm mặc. Anh ta và cô chưa bao giờ nói chuyện tử tế với nhau. Mỗi lần Nhiêm Nhiên nói chuyện với anh ta đều có sự tính trước. Cho nên lúc nói chuyện thật, anh ta nhất thời cũng không biết phải nói cái gì. Nhưng sau khi im lặng mấy giây, cuối cùng anh ta vẫn hỏi. Cô có hối hận vì quen tôi không? Hối hận quen một người phiền toái như tôi. Chắc là ngay vấn đề đầu tiên, anh ta đã quá nghiêm túc, nên Nhiếp Nhiên ngẩn ra, sau đó trả lời. Không. Tại sao? Dương Thụ kinh ngạc. Từ khi bọn họ quen nhau đến giờ, hình như anh ta luôn tự dựa vào chút tự tôn nực cười mà gây phiền phức cho cô. Anh ta biết cô lợi hại, cho nên quyết tâm cố gắng muốn đuổi kịp cô, hy vọng có thể bảo vệ cô. Nhưng cuối cùng thì sao? Lần nào cũng khiến cô gặp phiền phức, ngay cả lần này cũng là cô giải quyết giúp anh ta. Nếu như không phải là cô giữ anh ta lại, lấy công chuộc tội thay anh ta, bây giờ anh ta đã trở thành một lính đào ngũ phạm tội rồi. Nghĩ đến mà anh ta cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng lúc này lại nghe thấy Nhiếp Nhiên nói. Có thể là vì tôi chưa bao giờ thấy ai chân thành giống như anh. Không phải vừa ngu vừa phiền à? Dương Thụ cười hỏi. Nhiếp Nhiên cũng cười. Có một chút, nhưng dù vậy, tôi cũng chưa bao giờ hối hận. Đời này việc duy nhất cô hối hận chính là làm tổn thương Cổ Lâm. Còn những thứ khác, cô chưa từng hối hận. Cô vẫn cho là bởi vì lời chăn chối của Lâm Hoài khi đó nên cô mới nhận gánh nặng này. Nhưng cho tới bây giờ cô mới biết, không phải thế. Mặc dù anh ta ấu trĩ nực cười, nhưng anh ta cố chấp, chân thành hơn bất cứ ai. Anh ta không thông minh như Dịch Sùng Chiêu, không hiểu cô như Mạc Thừa, nhưng lại là người đối xử chân thành với cô nhất. Dịch Sùng Chiêu có trách nhiệm khắc vào máu xương, Mạc Thừa đã có dã tâm mạnh mẽ to lớn, còn anh ta chỉ có cô. Ở trong mắt anh ta, trừ cô ra không còn ai khác. Đúng lúc này, giọng Dương Thụ lại truyền tới. Vậy, cô có từng ghét tôi không? Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại trả lời. Tôi không ghét anh, tôi chỉ hy vọng anh có thể thoát ra khỏi cái chết của Lâm Hoài. Đi nhìn ngắm thế giới này, đừng có bó buộc mình tại chỗ. Cô chỉ sợ Dương Thụ đặt quá nhiều sự chú ý lên cô mà bỏ lỡ cả cuộc sống. Cô tự nhận mình không thể cho anh ta nhiều thứ hơn, cho nên không muốn anh ta tốn nhiều tâm tư với mình. Vì vậy mới đẩy anh ta ra ngoài. Đối với cô, Dương Thụ chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ non nớt, muốn trở nên lớn mạnh, nhưng không biết phải làm nào. Trong bóng tối truyền đến tiếng anh ta. Hóa ra là thế, vậy tôi yên tâm rồi. Giọng anh ta hơi nhẹ, cũng chậm chạp, khiến Nhiếp Nhiên kêu lên. Dương Thụ! Nhiếp Nhiên, thật ra thì tôi rất vui vì gặp được cô. Dương Thụ nói. Cô không giống những người khác. Không, là hoàn toàn khác. Có lẽ vì khác biệt nên mới thu hút tôi. Trên thế giới này không ai giống ai cả. Đến lúc đó anh sẽ phát hiện ra. Nhiếp Nhiên nói với anh ta. Đến lúc đó. Dương Thụ giống như đang tự nói chuyện với mình. Ừ, đến lúc đó tôi nhất định sẽ cố gắng. Nhiếp Nhiên căng thẳng. Dương Thụ! Dừng lại mấy giây, tiếng Dương Thụ lại vang lên. Tôi đây. Cô đừng gọi lớn thế. Đừng lãng phí sức lực. Thế mà có một ngày tôi lại bị anh dạy bảo à? Nhiếp Nhiên nghe thấy tiếng anh ta thì thả lỏng một chút, sau đó lẩm bẩm. Hình như Dương Thụ bật cười. Đúng vậy. Thế mà lại có một ngày tôi lại chê cô. Nhiếp Nhiên cau mày, nhìn nước mưa đang không ngừng theo vạt áo mình chảy xuống, cùng với tiếng nước đọng dần dần lớn hơn. Cô cố làm ra vẻ thoải mái trả lời. Cái tên này, anh còn dám nói, chờ trở về tôi sẽ đánh anh. Được, chờ trở về, tôi chờ cô đánh tôi. Lời Dương Thụ cứ khiến Nhiếp Nhiên cảm thấy lo lắng, cô lại chủ động hỏi. Dương Thụ, anh không có gì khác hỏi tôi à? Tôi nhớ trước đây anh muốn nói chuyện với tôi lắm mà. Đúng thế. Trước kia tôi rất muốn nói chuyện với cô. Lần nào tôi cũng lén để ý cô. Hy vọng cô nhìn thấy tôi. Nhưng lần nào cô cũng không thấy. Nhiêm Nhiên phản bác. Ai bảo thế? Lần nào anh nhìn lén tôi cũng biết. Cô biết. Lần này, giọng Dương Thụ tăng cao hẳn, đủ để chứng minh anh ta kích động thế nào. Nhiêm Nhiên thấy anh ta lên tinh thần, vội vàng nói. Dĩ nhiên, lúc ăn cơm, anh lén tìm một chỗ gần tôi. Mỗi lần tôi huấn luyện thêm, anh đều tìm cơ hội chạy bộ. Còn cả mỗi lần tôi có chuyện, anh sẽ không màng gì chạy tới giúp tôi. Nhưng lần nào, tôi cũng giúp thêm phiền. Anh ta nói. Vậy thì đã sao? Quan trọng là tấm lòng anh hiểu không? Trước kia, cô không nói thế. Quả nhiên Nhiếp Nhiên nghẹn họng, yếu ớt hỏi. Vậy trước kia tôi nói thế nào? Cô nói tôi ngu xuẩn. Nhiêm Nhiên lúng túng ừ một tiếng. Đúng là có một chút. Dương Thụ hiếm khi thấy cô có thái độ như vậy, anh ta bật cười. Đội trưởng Dịch nhất định rất hiểu cô. Anh ấy... Ừ, rất hiểu. Nhắc đến Dịch Sùng Chiêu, giọng Nhiêm Nhiên cũng không tự chủ được, dịu đi rất nhiều. Thật tốt, cũng coi như mơ ước thành sự thật rồi. Hồi đó cô nói muốn tìm một người ở quân khu 9, vậy mà lại tìm được thật. Dương Thụ cười chúc mừng cô. Dưới tình hình này, Nhiếp Nhiên thật sự không muốn sự chúc phúc của anh ta. Sau này anh cũng sẽ tìm được một người anh thích, cô ấy cũng thích anh. Cô nghiêm túc nói. Lần này Dương Thụ không phản bác. Đúng vậy, sau này tôi cũng sẽ tìm được một người. Giọng nói bình thản cảm khái của anh ta cứ khiến Nhiếp Nhiên cảm thấy hoảng hốt. Cô đang định nói chuyện thì nghe thấy Dương Thụ ho không ngừng, ho như muốn bắn cả phổi ra ngoài. Dương Thụ, anh có sao không? Cô lo lắng hỏi. Không sao, khụ khụ, vừa bị sặc. Anh ta vừa ho vừa trả lời. Anh... Nhiêm Nhiên nghe thấy anh ta ho dữ dội thì vẫn muốn nói tiếp. Nhưng lúc này lại nghe thấy có tiếng loạt xoạt bên ngoài, thậm chí mơ hồ còn nghe được có tiếng gọi. Cô vui mừng, chắc là Mạc Thừa tới cứu cô. Mạc Thừa tới rồi, chúng ta sẽ nhanh ra ngoài thôi, anh cố gắng chút. Nhiêm Nhiên nói với Dương Thụ. Được, tôi sẽ kiên trì. Nhiêm Nhiên nghe thấy cũng được an ủi, lại tiếp tục nói chuyện với anh ta. Mặc dù Dương Thụ không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng sẽ trả lời mấy câu, thể hiện sự tồn tại của mình. Dần dần anh ta càng ít nói, cuối cùng chỉ ừ. Nhiêm Nhiên cảm thấy không ổn, nhưng lúc này tiếng động trên đỉnh đầu càng rõ ràng hơn, cũng khiến cô vui mừng. Mạc Thừa, tôi ở đây! Cô cố gắng kêu lên một tiếng. Nghe thấy tiếng đảo bới trên đỉnh đầu càng nhanh hơn. Chỉ một lát sau, cô đã cảm thấy lưng mình nhẹ đi. Sau đó ánh sáng chiếu vào. Cô không dám nhúc nhích, vẫn chống người. Theo ánh sáng, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía ghế sau của xe. Nhưng cửa kính phía ghế sau bị đất đá bịt kín, không có chút ánh sáng nào, cho nên không nhìn rõ được tình huống. Dương Thụ, anh vẫn ổn chứ? Lưng càng lúc càng nhẹ, Nhiếp Nhiên lại hỏi. Ừ. Một lúc sau mới có tiếng trả lời. Nhiếp Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc cô chuẩn bị gọi Mạc Thừa ngoài xe, thì liếc thấy một luồng ánh sáng nhẹ chiếu lên cửa kính. Mảng màu lớn đang phủ lên cửa kính với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lượng máu đáng sợ kia khiến Nhiếp Nhiên giật mình. Đây không phải là máu của cô. Là máu của Dương Thụ sao? Khi suy nghĩ này xuất hiện ở trong đầu, cô như bị đập mạnh một cái, đầu óc ong ong. Dương Thụ! Lần đầu tiên cô gọi tên một người mà run rẩy thế này. Sao thế? Có lẽ là giọng cô quá kỳ lạ nên người ngồi phía sau nghiến răng hỏi một câu. Anh... Cô rất muốn nói anh lừa tôi nhưng không nói ra được, cuối cùng nói. Anh vẫn ổn chứ? Ừ. Nhiêm Nhiên nhìn máu không ngừng lan ra cùng với giọng nói yếu ớt của anh ta cau mày lại. Anh cố gắng chút, sắp ra ngoài được rồi. Cho dù lúc này nói chuyện với Dương Thụ, cô đã biết có lẽ anh ta bị thương không nhẹ, nhưng khi thấy chỗ máu kia, cô vẫn thấy nặng nề trong lòng. Lượng máu như vậy, cho dù ra ngoài cũng có thể chạy được bao xa. Nhiêm Nhiên không phải là người làm việc theo cảm tính nên cô rất rõ. Dương Thụ không chống đỡ được nữa rồi. Trừ khi bây giờ người quân khu 9 đến nơi này, nếu không anh ta sẽ chết. Dương Thụ! Mấy lần cô muốn hỏi anh ta có thể chịu được không, nhưng lại nghe thấy anh ta nói. Hình như tôi nhìn thấy sĩ quan huấn luyện Lâm. Nhiêm Nhiên giật mình. Sĩ quan huấn luyện? Nhiêm Nhiên cảm thấy như có tảng đá đè nặng vào trong lòng. Dương Thụ! Dương Thụ! Cô không ngừng gọi tên anh ta. Sau 4-5 lần gọi, hình như Dương Thụ hoàn hồn lại, ừ một tiếng. Nhiêm Nhiên, tôi vừa mới nhìn thấy sĩ quan huấn luyện. Dương Thụ, anh cố gắng nhé. Nhiêm Nhiên nghiến chặt răng nói với anh ta. Coi như là vì tôi, cố gắng lên. Được, tôi sẽ cố gắng. Dương Thụ thở nặng nề trả lời. Nhưng Nhiêm Nhiên không vì câu này mà thả lỏng hơn được chút nào. Sức nặng trên lưng giảm bớt, nhưng sức nặng trong lòng lại tăng lên rất nhiều. Bởi vì cô nhìn thấy máu vẫn đang không ngừng lan ra. Mặc dù tốc độ không còn nhanh như vừa rồi, nhưng vẫn không ngừng chảy. Cô lại nghĩ đến trước đây, Lý Kiêu cũng giống thế này. Máu không ngừng chảy từ vết thương ra. Chảy mãi, giống như muốn chảy hết máu trong người. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng Mạc Thừa vang lên bên ngoài. Nhiêm Nhiên, Nhiêm Nhiên, cô có sao không? Tôi đây, tôi vẫn ổn. Nhiêm Nhiên lập tức trả lời. Mạc Thừa vừa nghe thấy tiếng cô liền vội vàng nói. Cô cố chịu nhé. Nhiêm Nhiên còn chưa nói, đã nghe thấy tiếng Dương Thụ, yếu ớt truyền đến. Hình như tôi không chịu nổi nữa rồi. Không, đừng, Dương Thụ, anh cố gắng một chút. Dương Thụ! Thật ra tôi đúng là giỏi gây phiền phức cho cô. May mà lần này cô không nghe tôi. Nếu không cô sẽ giống tôi. Nhiêm Nhiên nghe mà nhớ lại chuyện vừa rồi. Anh ta bảo mình ngồi ghế sau. Có điều lần may mắn này lại khiến cô đau xót trong lòng. Dương Thụ, anh không gây phiền phức cho tôi. Nếu không có anh tôi sẽ không ra được bên ngoài. Tôi vẫn sẽ chết ở trong cái hang kia. Dương Thụ, anh cố gắng chút nữa đi. Mặc dù lý trí của cô biết nhất định Dương Thụ không sống nổi, chảy máu nhiều như vậy, cho dù bò ra được cũng chưa chắc có thể ra được khỏi núi lớn này. Nhưng về tình cảm, cô vẫn hy vọng anh ta có thể chống đỡ một chút, cố gắng một chút. Tự dưng tôi thấy rất may mắn. Hình như anh ta không nói được quá dài nữa, giọng đứt quãng. May mắn vì cô không thích tôi. Nếu không bây giờ tôi chết, cô nhất định rất đau lòng. May mà cô thích đội trưởng Dịch. Anh ta lợi hại như vậy, sẽ không dễ dàng chết đi đâu. Cô cũng sẽ không đau lòng. Nghe giọng Dương Thụ càng ngày càng thấp, Nhiêm Nhiên vội vàng nói. Dương Thụ, anh đừng ngủ. Anh đã nói là sẽ chống đỡ được mà. Chỉ là tôi hơi tiếc nuối. Nếu như có thể nhìn thấy cô mặc váy cưới, thì tốt. Anh sẽ thấy, chỉ cần anh cố gắng thì sẽ có thể nhìn thấy. Nhiêm Nhiên hứa với Dương Thụ. Chỉ cần anh cố gắng chống đỡ, tôi nhất định sẽ cho anh thấy đầu tiên. Hình như Dương Thụ đã không nghe được nữa, chỉ nắm chìm trong suy nghĩ của mình, khẽ cười nói. Cô chắc chắn rất đẹp, rất đẹp. Dương Thụ! Dương Thụ! Dương Thụ! Lần này cho dù Nhiêm Nhiên gọi thế nào, anh ta cũng không đáp lại nữa. Nhiêm Nhiên siết chặt tay, nhắm mắt lại. Mùi máu tanh nồng nặc trong xe khiến Nhiêm Nhiên chỉ cảm thấy buồn nôn choáng váng. Cuối cùng không chịu được mà ngã xuống. Cô đã chống đỡ quá lâu rồi. Trên thực tế cô cũng bị thương nặng, thậm chí ban đầu còn nặng hơn cả Dương Thụ. Chỉ vì cô ngồi ở ghế lái phụ, đầu xe không bị tai ương nên mới thoát được. Nhưng bây giờ cô cũng dần dần đến cực hạn rồi. Cả người đau đớn cộng thêm đất đá bên ngoài đè lên, khiến cô không thể động đậy. Cô dán khuôn mặt nhỏ lạnh như băng lên cửa kính, máu nhòe nhoẹt hết lên gương mặt. Đó là máu của Dương Thụ. Đó là máu nóng. Vì yêu, vì cô, vì đơn vị của anh ta. Nhưng bây giờ đang lạnh dần rồi. Lạnh như trái tim Nhiếp Nhiên lúc này. Nhiếp Nhiên! Mạc Thừa nhìn thấy đất đá lún xuống vô cùng kinh hãi. Nhiếp Nhiên! Nhiếp Nhiên! Sau đó hắn càng tăng tốc đào bới hơn nữa. Thật ra từ lúc nói chuyện với Dương Thụ, Nhiếp Nhiên đã cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng rồi. Nhưng lúc đó tình hình của Dương Thụ nguy cấp hơn, cho nên cô không để ý đến chuyện này. Nhưng bây giờ, vết thương mãi không được chữa trị, thậm chí còn mất máu quá nhiều, ngâm trong mưa lạnh, nhiễm trùng phát sốt, khiến cô ngã xuống trong nháy mắt. Nhiếp Nhiên! Nhiếp Nhiên! Tiếng Mạc Thừa lại vang lên. Cô nghe rõ tiếng gào của Mạc Thừa bên ngoài, nhưng không có cách nào hô lớn như vừa rồi nữa. Cơn choáng váng tấn công tới, cộng thêm bùn đất sụp đổ, lấp đầy cả không gian. Không khí không ngừng giảm bớt, nước mưa từ từ nhiều hơn, mũi cô nồng nặc mùi máu tanh. Không chỉ có máu của Dương Thụ, còn có máu của cô. Vào giây phút đó, cô bỗng cảm thấy mình trở lại dáng vẻ trước khi chết ở kiếp trước. Khi đó cô bị trúng đạn ngã xuống, máu cũng chảy dần ra khỏi cơ thể, sau đó dần dần đọng lại thành một vũng máu lớn. Máu chảy đến mũi cô, cũng nồng nặc y như bây giờ. Có lẽ là cô sắp chết nhỉ? Nghĩ tới đây, cô lại nhớ tới lời hứa vừa rồi với Dương Thụ. Thế mà giờ đây, cô lại không chịu được nữa. Nhiếp Nhiên cảm thấy ý thức mất dần theo cơn sốt. Tiếng gào thét của Mạc Thừa cũng càng lúc càng mơ hồ. Nhưng chỉ một lát sau, một tiếng vang lớn ập đến. Sau đó âm thanh lại dần dần trở nên rõ ràng. Nhiếp Nhiên! Nhiếp Nhiên! Nhiếp Nhiên cảm thấy có vật gì đó lau chùi mặt cô, rồi lại đánh mạnh vào mặt cô, khiến cô đau rát. Sống lại một đời, chưa bao giờ có ai dám tát cô thế này. Cô lập tức mở mắt ra. Mặc dù cơ thể yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng lạnh lùng. Lúc này đừng nói ánh mắt cô lạnh lùng phát rét. Dù có bắn ra dao, Mạc Thừa cũng nguyện ý. Chỉ cần cô tỉnh lại được rồi. Nhiếp Nhiên, bây giờ cô cảm thấy thế nào? Mạc Thừa gạt hết đất đá trên miệng mũi cô, hỏi. Hít thở được không khí mới mẻ, đầu óc Nhiếp Nhiên khôi phục lại. Nhưng vừa rồi bị ngạt thở quá lâu nên cô vẫn hơi choáng váng. Tôi vẫn ổn. Cô chắc chắn chứ? Nhiếp Nhiên ừ một tiếng theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng lúc này mới phát hiện tình cảnh của mình. Bởi vì cô ngã từ cửa sổ xuống, đầu hướng xuống dưới, Mạc Thừa vì cứu cô nên đổi hướng đào. Tiếng vang vừa nãy là hắn đạp vỡ kính chắn gió. Nếu cứ đào từ cửa xe, đầu cô lại chôn sâu, chỉ sợ đến khi hắn moi được cô ra, cô đã bị chết ngạt rồi. Cho nên bây giờ trừ đầu được đào lên, những chỗ khác căn bản không nhúc nhích được, cả người vẫn bị chôn ở trong đống đất. Nhưng dù vậy, Nhiếp Nhiên vẫn rất cố gắng muốn bò ra ngoài. Cô đừng vội, chỉ cần đầu cô ra được, những chỗ khác chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mạc Thừa vội khuyên, nhưng Nhiếp Nhiên lại lắc đầu. Dương Thụ không ổn rồi, tôi muốn cứu anh ta. Cô vừa tỉnh táo lại, đã dùng sức muốn thoát ra. Vô dụng thôi, đất đá rất nặng, chỉ dùng sức sẽ không có tác dụng gì, nhất định phải đào. Mạc Thừa nói. Nhiếp Nhiên thở hổn hển. Vậy anh giúp tôi lấy tay tôi ra, hai người sẽ nhanh hơn. Mạc Thừa đành đào cho cô. Dù có phải vì Dương Thụ hay không, cô cũng nhất định phải ra trước mới được. Nhưng tốc độ của hắn có nhanh thế nào cũng không thể đào Nhiếp Nhiên ra trong thời gian ngắn được. Nhiếp Nhiên nôn nóng, lại không sao dục được hắn, bởi vì cô nhìn thấy tay Mạc Thừa đã nứt hết ra, đầm đìa máu tươi. Nước mưa lạnh như băng đập vào người khiến cô càng sốt cao hơn. Cả khuôn mặt cô đỏ bừng, thậm chí cô còn có ảo giác đang ở trong lò lửa. Đến khi Mạc Thừa phát hiện, mắt cô đã hơi mơ màng rồi. Nhiếp Nhiên! Nhiếp Nhiên! Hắn lập tức dừng đào, tiến lên muốn gọi Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên khẽ a một tiếng coi như trả lời, nhưng lại nhanh chóng không có phản ứng. Mạc Thừa sờ mặt cô thấy nóng gian. Hơn nữa thấy cô thế này, hắn càng căng thẳng. Nhiếp Nhiên! Cô tỉnh lại đi! Nhiếp Nhiên, mau tỉnh lại. Hắn không ngừng vỗ lên mặt Nhiếp Nhiên, nhưng cô vẫn không có phản ứng gì. Lần này Mạc Thừa vô cùng lo lắng. Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên, cô mau tỉnh lại đi, không được ngủ. Nhưng cho dù hắn gọi thế nào, Nhiếp Nhiên vẫn không có bất cứ phản ứng gì, giống như một người chết im lặng nằm đó. Mạc Thừa cuống lên, đột nhiên nhanh trí nói. Đội trưởng dịch của cô. Nhiếp Nhiên, cô không được ngủ, nếu không cả đời này, không gặp được đội trưởng dịch của cô nữa đâu. Nghe vậy, Nhiếp Nhiên lập tức có phản ứng. Mặc dù cô sốt cao nhưng vẫn có chút thần trí. Cô nghe thấy Mạc Thừa nói đến đội trưởng dịch liền giật mình, giống như có cái gì kéo linh hồn đã bắt đầu tan rã của cô lại. Dịch Sùng Chiêu. Đời này không gặp được Dịch Sùng Chiêu nữa. Không, không được. Ngay sau đó, Mạc Thừa thấy lông mi cô khẽ run lên mà thầm mừng rỡ. Hắn lại tiếp tục nói. Cô nghĩ xem, đội trưởng dịch của cô biết cô chết thì phải làm thế nào? Cô muốn anh ta làm thế nào? Nhất định anh ta sẽ bị sốc. Nhiếp Nhiên, cô muốn cả đời anh ta sống như vậy sao? Cả đời sống trong cú sốc? Không, không thể, tuyệt đối không thể. Câu này khiến Nhiếp Nhiên chấn động, cô cau mày, giống như đang dãy giụa, đang kháng cự. Vẻ mặt của cô khiến Mạc Thừa khổ sở. Quả nhiên chỉ có người đàn ông này mới khơi dậy ham muốn sống tiếp của cô. Nhưng vào lúc này, hắn cũng rất vui mừng vì cô vẫn có thứ vướng chân. Nếu không, thật không biết nên dùng cái gì để đánh thức cô. Lúc hắn đang thấy chua xót thì nghe thấy Nhiếp Nhiên nói ba chữ. Dịch Sùng Chiêu. Đúng, Dịch Sùng Chiêu. Mau tỉnh dậy nhìn Dịch Sùng Chiêu của cô đi. Hắn đè nén sự chua xót nói với Nhiếp Nhiên. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, đã thấy mí mắt Nhiếp Nhiên khẽ run, chậm rãi mở ra. Dưới nước mưa lớn, trước mắt cô mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy có người ở bên cạnh mình. Dịch Sùng Chiêu. Cô vô thức gọi, nhưng đến khi dần dần thấy rõ đối phương, cô mới phát hiện không phải Dịch Sùng Chiêu mà là Mạc Thừa. Thấy vẻ mất mát trong mắt cô, Mạc Thừa cố làm ra vẻ thoải mái, cười nói. Tôi còn tưởng ngay cả đội trưởng dịch của cô cũng không đánh thức được cô chứ. Còn nghĩ rằng cô đối với đội trưởng dịch cũng chỉ có thế thôi. Nhiếp Nhiên cong môi lên tự hào. Đời này, trừ anh ấy ra, thật đúng là không có ai có thể đánh thức tôi. Đúng vậy, thật khiến tôi thất vọng. Mạc Thừa nói nửa thật nửa đùa. Nhiếp Nhiên híp mắt cười nói. Khiến anh thất vọng. Không chỉ có chuyện này, thất vọng dần là quen thôi. Con nhỏ này, đừng có khích tôi, cẩn thận tôi bỏ lại cô ở đây. Mạc Thừa cố ý tỏ ra tức giận uy hiếp cô, nhưng Nhiếp Nhiên đâu có dễ dàng mắc lừa. Nếu anh muốn bỏ thì đã bỏ lâu rồi. Ý cô là bảo anh ta mau làm việc đi. Mạc Thừa đột nhiên cảm thấy tay đỡ đau hơn hẳn. Hắn hỏi, bây giờ cô cảm thấy thế nào? Yên tâm đi, tôi vẫn chịu đựng được. Nhiếp Nhiên trấn an hắn. Mạc Thừa yên tâm hơn, tiếp tục bới bùn đất bên cạnh cô. Tiếng sấm không ngừng vang lên bên tai, hơn nữa tiếng sau còn vang hơn tiếng trước. Mưa vẫn rơi đều, hạt mưa đập vào mặt khiến cô híp mắt lại, nhưng dần dần cổ họng nóng như lửa đốt. Cô lúc lạnh lúc nóng, cảm thấy rất khó chịu. Cô không dám lên tiếng, sợ ảnh hưởng đến Mạc Thừa. Nhưng cố mãi, cô cảm thấy mí mắt mình càng lúc càng nặng, cuối cùng lại hôn mê một lần nữa. Lần này Mạc Thừa phát hiện ra ngay, vội nhào tới hô. Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên! Nhiếp Nhiên bị tát đau, nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm. Mạc Thừa, tôi buồn ngủ lắm. Nhiếp Nhiên, cô không được ngủ, cô ngủ rồi cả đời sẽ không tỉnh lại được đâu. Nhiếp Nhiên mơ mơ màng màng nói. Nhưng mà tôi rất mệt. Không phải cô luôn giỏi chịu đựng sao? Cô cố thêm chút nữa đi. Mạc Thừa hoảng sợ. Nhiếp Nhiên lại khẽ cau mày, nói. Không chịu nổi nữa. Đã vượt quá cực hạn rồi. Lần này Mạc Thừa thật sự cuống lên. Hắn chưa bao giờ nghe thấy Nhiếp Nhiên nói không chịu được. Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên. Vậy cô nghĩ đến Dịch Sùng Chiêu. Lại nghĩ đến Dịch Sùng Chiêu đi. Nhiêm Nhiên a một tiếng lẩm bẩm. Tôi đang nghĩ đây. Anh ấy giận tôi rồi. Không vui rồi. Cho nên cô phải về làm hòa với anh ta. Cô không thể ngủ. Mạc Thừa vỗ lên mặt cô, lại bấm vào nhân trung của cô. Chỉ mong cô có thể tỉnh lại. Hết chương 2527.